Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, phất tay lùi truy binh. Nghe Bàng Thống nói đến Phật, Lưu Biện đột nhiên nghĩ đến tôn giáo lực lượng. Phật giáo khoảng chừng chính là từ Hán Triều bắt đầu từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc. Đông Hán Vĩnh Bình 7 năm. Hán Minh Đế Lưu Trang ngủ đêm Nam Cung, mộng cả người cao 6 trượng, đỉnh đầu tỏa ánh sáng người kim từ phía Tây mà đến. Ở Điện Đình bay quấn, ngày kế lâm chiều lúc, Hán Minh Đế đem này mộng báo cho các đại thần. Tiến sĩ Phó Nghị khởi bẩm nói, phía Tây có thần xưng là Phật, lại như ngài mơ tới mãi mãi bình yêu cầu phương pháp giảng. Hán Minh Đế sau khi nghe xong đại hỷ, phái đại thần Thái Âm, Tần Cảnh chờ hơn 10 người đi xứ Tây Vực, bái cầu Phật trải qua Phật Pháp. Đông Hán Vĩnh Bình 11 năm, Hán Triều xây dựng Trung Quốc thứ một tòa Phật tự Bạch Mã Tự. Đây là Ấn Độ Phật giáo truyền vào Trung Quốc sau khởi công xây dựng tòa thứ nhất nhà nước tự viện. Có Hoa Hạ Phật giáo, Tổ Đình, cùng thả ngọn nguồn. Danh xưng Lưu Biện nghĩ Bạch Mã Tự đã theo Lạc Dương thành đại hỏa mà biến mất. Nếu tại Trung Sơn quận trọng tu Bạch Mã Tự, xây lại một tòa Thiếu Lâm Tự, sẽ có hay không có 13 côn châm cứu thiếu đế cố sự phát sinh đây? Tông giáo trải qua khoa học dẫn dắt, khẳng định có thể trở thành chuyện tốt. Nhìn Điêu Thiền liền biết, tín ngưỡng lực lượng là vô cùng. Cái gì đao quang kiếm ảnh, cái gì chống trận đua tiếng, ở các tín đồ trong mắt, đều là Phật tổ phổ độ chúng sinh Phật Pháp. Không riêng Phật giáo, y xé lan giáo chúng, một lòng phát động thánh chiến, đối mặt lão Mỹ cùng phía Tây liệt cường xưa nay không sợ. Đây là tông giáo lực lượng, hội trưởng, giáo trường, giáo trường. Bàng Thống thấy Lưu Biện bắt đầu không nên, con mắt hơi chuyển động liền đổi xưng hô. Lưu Biện tinh thần chìm đắm ở tự mình ý thức bên trong. Nghe được giáo trường, lúc này mới phản xạ có điều kiện lại đây. Chuyện gì? Phía trước có bụi mù, đoán chừng là truy binh chạy tới. Lưu Biện vừa ngẩng đầu, quả nhiên phía trước trên đường nhỏ bụi mù bốn lên, phi điểu kêu sợ hãi. Mơ hồ có thể nghe được tiếng vó ngựa truyền đến. Giáo trường, ngươi có sợ hay không a? Bàng Thống khoái lạc đất âm thanh vang lên đến. Giáo trường, lần này ngươi là thực sự thảm. Lại thảm cũng không có ngươi thảm nha. Lưu Biện phát hiện Bàng Thống rời đi Kinh Tương, rõ ràng sinh động, nếu như đến Trung Sơn, để Điêu Thiền cho hắn thoải mái cho. Lại từ Ngọc Nhi các nàng cho hắn một ít mẫu tính tình cảm. Không chừng cái kia viên trái tim pha lê chậm rãi có thể biến thành kim cương tâm. Thống sợ cái gì, cùng lắm liền trở về rồi. Bàng Thống vẫn cười hì hì nói, chính là phiền yên chỉ sợ cũng không có sự sống nỗi lo đây. Được rồi, Lưu Biện bình tĩnh lại tâm thần. Cái nào liền để ngươi xem một chút Trung Sơn Hà Thái Thủ uy phong. Coi như bản thân của hắn không ở nơi này, chỉ sợ Kinh Tương cũng không thể mấy người dám động cái này đại kỳ. Khoác lác, đang khi nói chuyện một người lực lưỡng ngựa hiển hiện ở trước mắt. Dẫn đầu một thành viên thiên tướng dương giọng hét lớn. Đừng chạy Trầm Vạn Tam, xem ra cái bang được mau mau tạo dựng lên. Chờ đến chính mình bắt đầu hoành tảo thiên hạ lúc, rất nhiều chư hầu cần phải sẽ nhằm vào quần anh hội. Có chút thời điểm sẽ không dùng tốt, đừng để ý tới bọn hắn. Tiếp tục đi, Lưu Biện xem bốn tên lâm vũ vệ biểu hiện bất biến. Bất quá vài tên quần anh hội hội viên nhưng sắc mặt có chút trắng bệch. Hội trưởng, cho nô ra một cái đoàn đao khỏe không? Trong xe ngựa truyền đến phiền yên ôn nhu thanh âm, giống như là ngọc châu rơi bàn, lành lảnh rồi lại linh động. Mỹ nhân, người có dũng khí tự sát sao? Lưu Biện cười, xem ra liệt nữ vẫn đúng là không ít. Không lạ được có liệt nữ chuyện, sách này ra đời. Nô gia thà chết cũng không đi Tứ Hầu Triệu Phong. Hội trưởng không cần quản Yên Nhi, chỉ để ý giết địch chính là. Lưu Biển dùng ánh mắt cho Vũ Lâm vệ ra hiệu bọn họ bảo vệ tốt phiền. Yên, Dương giọng cười nói, đây là Lưu Kinh Châu quản trị, chỉ sợ còn chưa tới bước đi kia. Đứng lại, Trầm Vạn Tam, ngươi chạy không? Hai tên thiên tướng mang theo hơn 100 tên kỵ binh nhanh như chớp đuổi theo. Một trận bụi mù, kỵ binh liền ngăn tại trên đường nhỏ. Một tên thiên tướng kêu to, cầm trong tay trường thương đang chuẩn bị dùng mũi thương chỉ về Lưu Biển. Lại nghe được một tiếng lưỡi đầy sấm mùa xuân to bằng uống. Ha, một đám kỵ binh chiến mã không có chuẩn bị. Bị Lưu Biện quát to một tiếng cả kinh cất vó hí dài. Trận hình lập tức hỗn loạn lên. Kinh Châu binh thật sự không ra sao. Lưu Biện ngẫm lại chính mình lính mới. Chỉ sợ một cái tấn công liền có thể đem bọn hắn trận hình trực tiếp xuyên thấu. Để cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Không muốn cầm súng chỉ vào bản hội dài. Không phải vậy ngươi liền thử xem. Lưu Biện thanh âm trở nên uy nghiêm lên. Đây là Trung Sơn quận Thái Thú, đáng khấu tướng quân cờ xí, ta là hắn huynh đệ, các ngươi nếu là có can đảm lượng, liền đến thử xem ta chi bảo kiếm phong không sắc bén. Lưu Biện sau khi nói xong, cười như không cười nhìn cái này hai tên thiên tướng, bóng cây, tên người, Hà Phong cùng Tôn Kiên là sinh tử chi giao, mà Kinh Châu quân vừa mới bị Tôn Sách đánh cho mặt mày xám xịt. Lúc này vừa nhìn thấy làm gì chữ đại kỳ, lượng viên thiên tướng lúc này mới phát hiện sự tình không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Không muốn cho bản hội dài nói các ngươi chủ công hùng binh trăm vạn, chiến tướng ngàn viên, chỉ cần ta vừa lên tiếng, Tôn Bá Sách liền biết từ Dự Châu giết tới Tương Dương Thành đi. Các ngươi có tin hay là không? Tôn Sách mới từ ngoài thành Tương Dương lui binh không lâu. Hai tên thiên tướng vừa nghe lời này, liền biết vị này Trầm hội trưởng quả nhiên biết rõ việc này. Hai người con mắt chuyển loạn, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Sự tình rất đơn giản, Lưu Biện lòng tốt cho bọn họ nghĩ kế. Các ngươi quan viên quá nhỏ, không chịu nổi cùng hậu tướng quân khai chiến hậu quả. Cái này không lạ được các ngươi, không phải là có quan trên sao? Các ngươi trở lại hướng lên trên báo cáo, làm thế nào quyết định là các ngươi thủ trưởng sự tình. Như vậy với các ngươi liền không có bất cứ quan hệ gì. Thấy hai tướng con mắt không còn chuyển loạn, bắt đầu trở nên sáng ngời. Lưu Biện vừa chắp tay, tương phùng tức là hữu duyên, không cần cảm ơn, mau mau tránh ra đường. Giải thích dương lên roi ngựa, trước tiên đi lên phía trước. Lượng viên thiên tướng vừa nhìn điệu bộ này, không tự chủ phất tay một cái. Hơn 100 kỵ binh lập tức phân ra hai bên. Lưu Biện chính mình lưu ở cuối cùng, thấy xe trận chiến đi qua, hướng về hai vị thiên tướng chắp chắp tay, nhắc lại một câu, các ngươi trực tiếp đi tìm thái tướng quân làm chủ, đừng đi tìm vị kia Triệu Phong. Không phải vậy, đừng trách ta không thể nhắc nhở các ngươi. Hội trưởng, không cần cảm ơn, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ. Nam Dương quận, Phục Ngưu Sơn, Phục Ngưu Sơn Mạch là Tần Lĩnh kéo dài tới Hà Nam tỉnh một cái trọng yếu sơn mạch. Đồ vật kéo dài hơn 800 dặm, thuộc Tần Lĩnh Sơn Mạch Đông đoạn chi mạch. Ngọn núi này hình như ngoạc nghiêu, cố xưng Phục Ngưu Sơn, nó tạo thành Hoàng Hà. Hoài Hà cùng Trường Giang Tam Đại Thủy hệ trọng yếu danh giới. Lục ấm đường mòn, u lâm chim bay, Hoàng Nguyệt Anh nhảy nhảy nhót nhót đi ở trên đường nhỏ. Quay về phía sau Gia Cát Huệ nói, tỷ tỷ, ở chỗ này hơn mấy thiên, chúng ta nhất định có thể móc đến không ít trứng chim. Trương Cơ đang tại kiểm tra ven đường hoa cỏ, đây đã là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo thói quen. Vô luận là nhiều tươi đẹp hoa, hay là nhiều xinh đẹp tuyệt trần cỏ, ở trong mắt hắn đơn giản là các loại dược tài thôi. Nghe được Hoàng Nguyệt Anh thanh âm, Trương Cơ ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói, nữ hài tử lên cây không văn nhã, theo thúc thúc hái thảo dược mới là chuyện nghiêm túc. Gia Cát Song Xu gật đầu biểu thị tán thành, chỉ có Hoàng Nguyệt Anh ha ha nở nụ cười, mặc dù không nói lời nào, nhưng hai chân nhanh chóng di chuyển, thân hình rất nhanh ở đường mòn phía trước biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.